tâm địa tạng, địa tạng dương lập nhiều đại nguyện, đã trải bao biến chuyển tăng kỳ, phân phân khắp chung dạo đi, quyết lòng độ chung thoát tỷ trầm lung. Nếu còn kẻ lưng chân khổ não, ngài chẳng đành chứng đạo Bồ Đề. Trong mười cửa ngục gồm ghê, còn thấy tù tội chưa hề trống không. Ngài thể nguyện chẳng mong chứng Phật, lòng từ bi mới thật rộng sâu. Mong chúng sanh trình độ cao, hiểu sâu đạo cả công lao tu hành. Tới khi ấy lời danh phủi sạch, khắp nơi nơi thanh bạch thái bình, Như Lai nói địa tạng kinh. Cung trời đau lợi công trình ngày tu, vô lượng kiếp hiền từ có một, trải bao đời chỉ cốt tu nhân, làm thân trai gái vua dân, kiếp nào ngày cũng ân cần lợi tha. Có kiếp quá bà la môn nữ, dốc một lòng khuyên nhủ mẹ già. Sau khi chết xuống diêm la, thương xót cầu Phật hiểu là giác quan. Tâm lòng thành cúng hòa cảm Phật, nên chỉ đường cứu vớt tội căn. Quan một trưởng giả hóa thân, kiếp nào ngại cũng giữ phần hiếu nhân. Đợi nhà tăng muôn dân an lạc, hiểu vinh quy ngài thác sanh ra. Thanh trào cung điện tân la, tên ngài Kiều Giác chính là họ Kim. 24 tuổi quyết tìm đạo ca, núi Cửu Hoa tịnh tọa tu thân. 75 năm lánh bụi trần, vừa chín chín tuổi chứng phần quả cao. Trong thời ấy các hào mỏ mần, cứ mỗi năm một bận trai đàn. Tới kỳ cúng Phật cầu an, ông đều sửa lễ đoan trang thỉnh ngài. Xuống chân đàn trai tăng rực rỡ, đem pháp màu hóa độ chúng sanh. Mận công của một cái lành đạo minh, tên hiệu ứng danh theo ngài. 25 năm chẳng này công khó, nên người mau tỏ rõ đạo màu. Quy y con trước cha sau, cả hai chân quả theo hầu hai bên. Kiếp chót ngài như trên đã kể, thiệt dễ dàng cho kẻ tu hành. 119 hưởng sanh, nhập diệt 30 tháng lành mạnh thu. Bởi nhiều kiếp tu công rốt rau, ngài đắc thành thánh đạo hiển dương. Phong đại thánh địa tạng dương, u minh giáo chủ dẫn đường độ sanh. Dưới địa ngục u thành một cõi, nhờ đức ngài bớt khỏi cực hình. Biết bao tù tội chúng sanh, ăn năn sám hối tụng kinh tu hành. Cũng đau lợi xương danh địa tàng, đức Như Lai khai giảng cho ngài. Tới đời tưởng mát Trần ai thay cầm chánh pháp an bài độ sanh. Đợi tới kỳ giáng sanh Di Lặc ấy là ngày công đắc viên thành, thiệt là hiển hiển linh linh. Phân thân mười cõi biến hình dạo chơi, nếu có kẻ tưởng trời niệm Phật, tùy duyên lành ngày mật đổ cho, sông mây dịu dắt cây qua đò tới nơi bên giác tự do thanh nhàn. Tay cầm tích trưởng châu vàng đồng tan cửa ngục cứu toàn chúng sanh. Thành tâm tưởng niệm hiệu danh, hiện thân cảm ứng ngục thành tiêu tan. Nam mô Minh Vương cứu khổ địa, đại nguyện địa tạng vương Bồ Tát. Nam mô Minh Vương cứu khổ đại nguyện địa tạng vương Bồ Tát. Nam mô Minh Vương cứu khổ đại nguyện địa tạng vương Bồ Tát. Quý đạo hữu đang nghe pháp âm trên trang tạng thư Phật học.net. Mọi ý kiến đóng góp bài viết xin vui lòng gửi điện thư về tạng thư Phật học amoc@gmail.com hoặc pháp âm tạng thư Phật học amoc@gmail.com. Chân thành cảm ơn quý đạo hữu.